Bất Hủ Kiếm Thần, chương 494, dẫn ngươi đi giết người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được cái thanh âm này, Phong Khinh Vũ trong mắt càng hoảng loạn, mơ hồ hiện lên một cái vẻ tuyệt vọng, thấp giọng nói, ngươi đi mau, ta đến ngăn cản hắn. Lúc này lấy Phong Khinh Vũ trạng thái, đừng nói ngăn cản đối thủ, sợ rằng Kim Đan tu sĩ tiện tay một kích bọn ta khó có thể ngăn cản. Lâm Dịch ngược lại thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Không cần thiết đi, Phong Khinh Vũ sừng sốt một chút, Lâm Dịch nghiêng đầu hướng người tới nhìn lại. Chỉ thấy tên này tiên đảo tu sĩ vẻ mặt hung tướng, miệng ngọc râu lưa thưa, cả khuôn mặt trên viết đầy kiêu ngạo bá đạo bốn chữ. Người này trên vai chịu đựng một thanh rộng lượng trường đao, nhìn qua cực kỳ trầm trọng, hợp với này kim đan viên mãn khí thế quả thật có loại vạn phu chớ địch chi gan giả. Người vừa tới nhìn Lâm Dịch hai người cười như điên nói. Trước khi chết còn muốn tình chàng ý thiếp, hôm nay để ta đưa các ngươi làm một đôi đồng mệnh uyên ương. Dừng một chút, người này lại ta cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi cái này ánh mắt thật khá tốt, bực này mặt hàng, ngươi cũng dưới lấy được miệng cạc cạc rát. Lâm Dịch lúc này đơn tay vịn Phong Khinh Vũ, lưu gan dạ nói xong câu đó, Lâm Dịch rõ ràng có thể cảm nhận được Phong Khinh Vũ thân thể mềm mại nhẹ run lên một cái. Mặc kệ Phong Khinh Vũ xuất phát từ nguyên nhân gì dung mạo hủy hết, nhưng nàng đáy lòng chung quy vẫn là để ý, Lâm Dịch mặt không thay đổi nói ra. Hôm nay chúng ta không chết được. Hắc hắc, nghĩ đến ngươi cái nho nhỏ ngưng khí tu sĩ cũng chưa từng nghe qua ta thôi mẫu người có tên hiệu. Chết đi cho ta, chấm, nhưng vào lúc này, người này hét lớn một tiếng, kim đan viên mãn khí tức ầm ầm phóng thích, thân hình vượt qua mấy trượng khoảng cách trong nháy mắt đi tới Lâm Dịch trước mặt hai người. Lạnh lạnh dày nặng trường đao từ trên trời giáng xuống, khí thế mười phần, đao không tới thể, thấy lạnh cả người đã đem Lâm Dịch hai người chăm chú bao phủ, làm người ta hít thở không thông. Phong Khinh Vũ trước mắt buồn bã, trong lòng than nhẹ. Coi như hết, không cần đấu tranh. Hiện, trường đao quét hư không, đao phong lạnh thấu xương, thế lớn lực chìm, trong không khí tuôn ra một đoàn chói tai âm hưởng, đủ thấy một đao này uy lực. Mắt thấy trường đao sẽ chém vào Lâm Dịch hai đỉnh đầu của người, Lâm Dịch lại không hề dự triệu đột nhiên xuất thủ. Đây thật là ra tay, vẫn chưa phóng xuất ra bất kỳ thủ đoạn nào, hoàn toàn nhô ra bàn tay trắng noãn, về phía trước phương tùy ý một chảo. Ba, trường đao mới vừa xảo bất xảo rơi vào Lâm Dịch thủ trưởng trong, lại cũng khó mà đi tới mảy may. Mà Lâm Dịch thủ trưởng lại bình yên vô sự, tên này tiên đảo tu sĩ trong mắt lóe lên một cái hung tàn, khóe miệng mới vừa lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt toàn bộ cứng ở trên mặt. Đây là cái gì tình huống? Chỉ là bằng vào huyết nhục chi khu liền có thể ngăn cản kim đan tu sĩ khô động đan khí toàn lực một kích. Đừng nói ngưng khí tu sĩ, sợ rằng nguyên anh đại tu sĩ cũng không dám tùy tiện tay không đi đón đan khí. Phong Khinh Vũ nhìn thấy một màn này cũng sững sờ ngay tại chỗ, mặt kinh ngạc phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn có hơi mở trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lần này biến hóa quá mức đột nhiên, sợ rằng ngoại trừ Lâm Dịch ai đều không ngờ rằng. Phải biết rằng, vài loại cường hãn huyết mạch trong, chỉ có bất tử kim thân tại kim đan kỳ có thể không cần tế luyện đan khí. Bởi vì bọn họ thân thể liền có thể so với đan khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ở Đông Hải chi chiến trong, bất diệt kiếm thể đem nguyên anh kỳ bất tử kim thân đều mạnh mẽ đánh nát, cái này kim đan tu sĩ đan khí, lại có thể nào đối với Lâm Dịch tạo thành tổn thương chút nào. Phong Khinh Vũ cảm giác toàn bộ trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra cái này ở giữa đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nàng cho rằng vô cùng nhỏ yếu một cái ngưng khí tu sĩ cư nhiên bằng vào thân thể chính diện tiếp nhận kim đan tu sĩ toàn lực một kích. Lâm Dịch ánh mắt bình tĩnh, nhìn người này thản nhiên nói. Ta là chưa từng nghe qua ngươi danh hiệu, bởi vì đối với người chết ta cho tới bây giờ không có hứng thú. Lời này cũng không phải giả, chết ở Lâm Dịch trong tay tiên đảo tu sĩ có chừng hơn 2.000 người, hắn cũng chỉ có thể nhớ kỹ lác đác mấy người. Người này nghe được Lâm Dịch những lời này, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo thấu xương theo lòng bàn chân trực tiếp vọt tới sau đầu, không khỏi ra đầu tê dại, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Tiên đảo tu sĩ nơi nào thấy qua thân thể đối kháng đan khí thủ đoạn, hoảng loạn dưới, ra sức về phía sau lôi kéo trường đao. Nhưng Lâm Dịch đại thủ gắt gao nắm lấy trường đao tại hắn trong lòng bàn tay không chút sức mẻ. Ba, nhất thanh thúy hưởng, tại tiên đảo tu sĩ trong tay giống như sấm sét giữa trời quang, chấn đắc hắn có chút phát mộng. Phong Khinh Vũ cũng là sắc mặt đại biến, vẫn là chuôi này trường đao bị Lâm Dịch quả đấm ngạnh sinh sinh cho có thể hai đoạn. Thân thể có thể ngăn ở đan khí là một loại năng lực có thể bẻ gãy đan khí, cái này cảnh giới lại tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái ngoan sắc lạnh giọng nói. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. chấm, mượn tiên đảo tu sĩ hoảng loạn sai thần chớp mắt, Lâm Dịch dẫm trận tại chỗ tiến lên, hùng hổ cầm trong tay bẻ gãy lưỡi dao, không chút nào làm bộ chụp nhập người này trong đầu. Phốc suy, lưỡi dao toàn bộ tiến vào đầu trong, người này nguyên thần cũng bị một đao này cắt đứt sinh cơ. Toàn bộ trong quá trình, từ đầu đến cuối kim đan viên mãn tu sĩ tại Lâm Dịch trước mặt đều không có chút nào phản kháng đường sống. Lâm Dịch một lần là xong, một chiêu nháy mắt giết. Trong này đương nhiên là có người này lơ là tâm tính tu vi không đủ, đương nhiên cũng có Lâm Dịch trong khoảng thời gian này tu luyện vũ khúc tinh thuật thân pháp đề thăng, tốc độ xuất thủ đề thăng. Rất nhiều nhân tố chung vào một chỗ tạo thành Lâm Dịch đem người này dễ dàng mạt sát kết cục. Tại sao có thể như vậy? Người này trước khi chết lưu lại câu nói sau cùng, trong mắt lóe lên vô tận mê man cùng khó hiểu. Vấn đề này cũng bồi hồi tại Phong Khinh Vũ tâm đề. Lâm Dịch đem người này túi đựng đồ cách không nhiếp với tay cầm, hướng bên trong nhìn, vẫn chưa phát hiện vật chân quý, cũng không để ý tiện tay treo ở bên hông. Từ khi Lâm Dịch đi tới tiên đảo, còn vẫn chưa có túi đựng đồ trong người, người này ngược lại vừa lúc đưa ra một cái. Lâm Dịch nghiêng đầu nhìn Phong Khinh Vũ, lại cười nói. Ta không phải là ngưng khí, ta là kim đan tu sĩ. Nói xong, Lâm Dịch không hề áp chế tu vi, chậm rãi phóng xuất ra kim đan kỳ khí tức. Phong Khinh Vũ sửng sốt một chút nhưng trong mắt vẫn là nghi hoặc không giảm, thấp giọng nói. Chính là, người thân thể, làm sao sẽ? Việc này nói rất dài dòng. Lâm Dịch nhẹ nhíu, hỏi ngược lại. Ta thấy người này thủ đoạn coi như giống nhau, làm sao sẽ đem thương thế của ngươi đến loại trình độ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là giao thủ chốc lát, Lâm Dịch nhận thấy được người này tâm tính cùng linh lực đều thuộc về phổ thông, theo đạo lý mà nói, không phải đem Phong Khinh Vũ đánh thành bị thương nặng. Phong Khinh Vũ biến sắc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tình, luôn miệng nói. Đi, chúng ta mau chút ly khai nơi đây. Vì sao? Ta vốn là ám sát một người, ai biết nơi đây tiên đảo tu sĩ cấu thành chấp pháp đội, lẫn nhau trong lúc đó đều có cảm ứng, chỉ cần một người tử vong, hồn ngọc vỡ nát trong đội những tu sĩ khác đều có thể nhanh chóng nhận được tin tức. Ta không hề phát hiện, liền bị trong đó đội một tu sĩ vây công, liều mạng trốn thoát, người này đúng cái này đội tu sĩ trong phái tới đuổi giết ta. Chấm, người đem hắn giết, hôm nay đội tiên đảo tu sĩ có thể đã hướng nơi đây chạy tới, bên trong có một vị nửa bước nguyên anh tu sĩ, trăm triệu không thể ngạnh kháng. Phong Khinh Vũ vừa dứt lời, Lâm Dịch thần sắc khẽ động, khổng lồ thần thức dưới, đã cảm thụ được mười mấy vốn cổ phần đan khí hơi thở, nhanh chóng hướng nơi đây dựa. Nói vậy hơn 10 hơi thở thời gian, liền có thể chạy tới. Lâm Dịch đột nhiên nắm lên Phong Khinh Vũ tay cổ tay, nhẹ giọng nói. Theo ta đi. Phong Khinh Vũ trong lòng cả kinh, quên mất thoát khỏi, theo bản năng hỏi. Đi đâu? Dẫn ngươi đi giết người, cách chương.